Không sao, chú em, tên gì thì cũng hơn là Pit. Xinh, kể cả Lemon Pie. 8. Chậm rãi quay gót, Ravi mỉm cười và nói. Mày hơi đỏ mặt rồi đấy. Nhưng không gây sự gì khác. Và thế là, trong cái con chữ Hy Lạp trông giống như một cái lều có mái tôn ấy. Trong cái con số phi lý, không nắm bắt được, mà các nhà khoa học dùng để tìm hiểu vũ trụ ấy. Tôi đã tìm thấy nơi ẩn nấp của mình. Chú thích, 1, Tyson nghĩa là bể bơi trong tiếng Pháp, và phát âm là Pit, Sin, nhưng nhiều người nghe thành Pi, Sinh, P, Sinh, là tên một họ phổ biến của người Sikh tại Ấn Độ. Rắc rối nhất là khi người ta gọi nhân vật của chúng ta là Pit. Sinh, âm của chữ Pit Sinh trong tiếng Anh, nghĩa là đang đi đái, đi tiểu tiện. 2, Iam Hu Iam, tôi là cái thằng tôi, phát âm là ai, em, hu, ai, em, và người bán hàng nghĩ đây là âm thanh của tên Ian Houlihan cũng có âm thanh tương tự. Montreal là vùng dân cư Canada nói tiếng Pháp, nên việc nghe nhầm các âm thanh trong tiếng Anh là rất dễ xảy ra. 3. Tất cả những tên này là của các môn đồ của Chúa Giê-xu. Lúc chưa đi theo Giê-xu thì có một tên, khi đã thành môn đồ thì được đặt tên khác, rồi khi hiển thánh thì lại có tên khác nữa. 4. Nhân vật của chúng ta có ý ví mình với Giê-xu một cách hài hước. Giê-xu bị lính La Mã bắt và đưa đi đóng đanh câu rút với một cái biển để giễu cợt tên này là vua của dân Do Thái đây. 5. Cũng như thể là này là thằng Patel đái dầm, hoặc Patel đang tè, chữ Pit Sinh nghĩ là đang đái. 6. Giê-xu bị lính La Mã đội lên đầu một vòng gai nhọn. Giễu cợt là mũ triều thiên của vua Do Thái. Câu này ám chỉ Patel cảm thấy đau đớn cũng như đội vòng gai nhọn của Giê-xu. 7. Bowler, môn bóng lăn trong nhà rất phổ biến ở Âu Mỹ. 8. Lemon pie, có nghĩa là một món bánh nướng có chanh yên. Lemon là quả chanh có màu vàng. Chữ P trong tiếng Anh thường đọc là pie. Ravi có lẽ nghe cả Hóa Quốc và tưởng rằng em mình đã có biệt hiệu như vậy. Chương này có ý vị đặc biệt với người nói tiếng Anh. Hy vọng cách dịch này không để mất mát nhiều những ẩn ý tôn giáo và hài hước của nguyên tác. Cách chương.